Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, yêu cầu Ngao Long Vũ sinh đứa bé. Côn Lôn phía sau, Giao Trì, Ngao Long Vũ ngồi xếp bằng trầm với Giao Trì. Lúc này trên người nàng có sức mạnh hội tụ mi tâm. Như ẩn như hiện đỉnh núi đồ án bắt đầu ở nàng mi tâm phơi bày. Ở đồ án sau khi xuất hiện, toàn bộ Giao Trì liền nổi lên cộng hưởng. Lực lượng ở chấn động, phảng phất thuộc về Giao Trì ngủ say lực lượng bị điều động. Bọn họ ở hướng Ngao Long Vũ mi tâm đồ án hội tụ. Theo lực lượng ngưng tụ, Ngao Long Vũ bóng người bắt đầu nổi lên. Bất quá trong chốc lát, Ngao Long Vũ liền ngồi xếp bằng với Giao Trì trên. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện một loại không ai sánh bằng thế. Này thế vượt qua nàng tu vi, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Giao Trì lực lượng ở bên người nàng khởi vũ, ngưng tụ, tựa như ở gia cố loại này thế. Loại cộng minh này thẳng tiếp dẫn nổi lên mấy vị phong chủ chú ý. Rất nhanh, Côn Lôn đại điện liền tụ tập mấy vị phong chủ. Đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ ngũ phong, đệ bát phong, đệ cửu phong. Thậm chí ngay cả rất ít lộ diện đệ lục phong thần hy tiên tử cũng theo đó xuất hiện. Tại chỗ trong mọi người nàng cảm thụ là khắc sâu nhất. Vừa tiến vào nàng liền hướng về phía người sở hữu nói. Côn Lôn đại thế bị nắm giữ. Hơn nữa còn là rất rõ ràng nắm giữ. Ngọn nguồn ở Giao Trì. Xem ra làm đến bước này là thần nữ. Dĩ vãng nàng không nắm giữ. Hẳn là còn chưa đi đến nhân tiên. Côn Lôn đại thế. Là Côn Lôn độc có đồ. Căn cứ ghi lại nắm giữ đại thế có thể tiến tới đi dẫn ngộ thiên địa đại thế. Tương lai vô khả hạn lượng. Côn Lôn các địa phương bọn họ cũng tìm kiếm qua rồi. Không có một địa phương có thể lĩnh ngộ vật này. Sau đó bọn họ suy đoán ở Giao Trì. Có thể Giao Trì không lên nổi. Cho nên thần nữ sau khi xuất hiện. Bọn họ vẫn cho là thần nữ sẽ lãnh ngộ. Có thể mấy trăm năm trôi qua. Không có nửa điểm thanh âm. Bọn họ cho là thần nữ thiên phú không đủ, hoặc là không xứng đôi Côn Lôn đại thế. Không ngờ tới, bây giờ thành công lĩnh ngộ, thần nữ ở Long tộc cũng là đặc thù. Ta cảm giác nàng có nhất định khả năng có đặc thù tiềm lực. Diệu Nguyệt tiên tử mang theo cười yếu, ớt nói, có lúc càng bình phàm nhân, càng có tiềm lực, chỉ là rất nhiều nhân không phát hiện bọn họ tiềm lực phương hướng. Những người khác không để ý. Này rõ ràng đang nói đùa. Bất quá thần nữ vốn là đặc thù. Côn Lôn vô số năm cũng không có thần nữ. Bây giờ xuất hiện, sao không tính là đặc thù? Diệu Nguyệt tiên tử cũng không ý. Nàng rất là cảm khái nói. Trưởng giáo theo đuổi rồi lâu như vậy. Mong mà không được. Nguyên lai chỉ kém một cái thân con gái. Thần hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử. Cảm giác sư muội ở mở nàng đùa giỡn. Bất quá nàng quả thật chưa từng đi thử quá. Thần nữ chỉ có thể là nữ tính. Diệu Nguyệt với Trúc Thanh đều đi thử qua. Duy chỉ có nàng không muốn thử. Đương nhiên, chưa từng hối hận. Thần nữ khống chế Côn Lôn đại thế. Có thể không phải là chuyện tốt. Liễu Cảnh mở miệng nói. Sư huynh lo lắng Long tộc. Trúc Thanh tiên tử có chút không hiểu. Nhưng hôm nay Tiểu Vũ đã không tính là Long tộc nhân. Cũng không có những vấn đề khác. Vẫn có, đệ nhất phong phong nhất tiếu nhẹ giọng mở miệng, Ngạo Long tam đao xuất hiện, có thể kích hoạt Long tộc huyết mạch, thần nữ Côn Lôn đại thế có nhất định khả năng bị huyết mạch đánh tan. Như thế còn muốn ngưng tụ khó khăn, đại thế như đại đạo, có thể gặp không thể cầu. Nói dù là biết, muốn lần nữa ngưng tụ còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trừ phi đi ra là mình nói, lĩnh ngộ ra là mình thế. Đây là tiệt tiên mới có thể hoàn thành chuyện, mà từ nhân tiên tấn thăng tiệt tiên, mấy ngàn năm đã đoán thiên phú giỏi, mà Ngạo Long tam đao đã xuất hiện, nếu là chưa từng phát sinh đại loạn, vấn đề tự nhiên không lớn, có thể một chút với Long tộc xuất hiện tranh đấu, đối phương lại nhằm vào thần nữ vận dụng Ngạo Long tam đao. Đến lúc đó Côn Lôn đại thế đem khả năng biến mất, rất nguy hiểm, đúng là một cái vấn đề. Thần hy tiên tử ngồi xuống, tiếp tục nói, bất quá thần nữ khí vận cao vô cùng, không giống sẽ xảy ra vấn đề dáng vẻ. Thiên cơ là xấu không dễ dàng thay đổi. Rất tốt có thể ngay lập tức thay đổi. Tử Trung Thiên uống một hớp rượu hướng về phía Thần Hy Tiên. Tử nói, sư muội cảm thấy ngồi xuống cao ghế. Có thể hay không trải qua hôm nay? Sư tỷ, ngươi muốn cảm thấy có thể. Sư huynh liền sẽ động thủ hủy diệt. Nếu như cảm thấy không thể người sư huynh kia sẽ phá hủy lại nói cho ngươi. Ngươi coi là chuẩn, như thế sư tỷ yêu cầu đổi cái ghế. Diệu Nguyệt Tiên Tử nửa đường giải thích hạ. Hụ, Tửu Trung Thiên uống rượu, bị sặc một cái. Thần Hy Tiên Tử sắc mặt khó coi nhìn Tửu Trung Thiên. Muốn tránh miễn chuyện này, thực ra không phải là không có biện pháp. Đệ nhất Phong Phong Nhất Tiếu đột nhiên mở miệng. Những người khác nhìn tới. Chờ nghe tiếp, ta nhớ được Côn Lôn đại thế là có thể bị thừa kế chứ. Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Nghe được câu này, Trúc Thanh Tiên Tử trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp. Chỉ là không bao lâu, nàng liền tỉnh ngộ lại. Sau đó có chút giật mình nói. Có thể Tiểu Vũ vẫn còn con nít. Có phải hay không là không tốt lắm. Mọi người thấy Trúc Thanh Tiên Tử chưa từng mở miệng, tốt tựa như nói. Trong miệng ngươi hài tử đã làm người phụ, mà ngươi chính là cái đại cô nương. Trúc Thanh Tiên Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thực ra vấn đề ở chỗ Côn Lôn đại thế là thần nữ ngưng tụ ra. Để cho nàng thừa kế cho hài tử. Đối với nàng mà nói cũng không công bình. Thần Hy Tiên Tử nói, cũng không nhất định yêu cầu trực tiếp thừa kế. Chôn gieo một khỏa hạt giống liền có thể. Về phần nàng muốn làm gì, thì nhìn sư muội nói thế nào. Liễu Cảnh nhìn Trúc Thanh Tiên Tử nói, Trúc Thanh bây giờ có chút hơi khó. Đảo không phải làm khó thừa kế Côn Lôn đại thế vấn đề, mà là làm sao mở miệng để cho Tiểu Vũ với Giang Lan muốn đứa bé. Là biện pháp duy nhất chính là sinh một đứa bé. Ta cố gắng. Cuối cùng Trúc Thanh Tiên Tử chỉ có thể đáp ứng. Sau đó Diệu Nguyệt đám người nhìn về phía Mạc Chính Đông, nhìn một ánh mắt mọi người. Mạc Chính Đông trong lúc nhất thời không cách nào nói rõ. Loại sự tình này quả thật không thích hợp nhất. Huống chi còn chưa ra lập gia đình bao lâu. Gấp gáp điểm, bán long, cũng có long tộc huyết mạch. Cuối cùng hắn chỉ là đưa ra cái quan điểm này. Quả thật cũng có nhất định nguy hiểm. Nhưng là hội an toàn rất nhiều. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói. Thấy không cách nào phản bác. Mạc Chính Đông chỉ có thể gật đầu. Ta thử một chút. U Minh cửa hang. Giang Lan ôm thực vật đàn đi ra. Lúc này dưới bầu trời đến tuyết, mùa đông, trong khoảng cách lần bế quan, đi qua 5 năm, tổng cộng 9 năm, sư tỷ cũng mau xuất quan rồi. So với dự trù trưởng đi một tí, bây giờ nhập môn 635 năm, thứ một tầng tu vi là nhân tiên trung kỳ, đệ nhị tầng tu vi là nhân tiên hậu kỳ, hết sau khi cưới mấy lần qua tặng, để cho hắn không thể không tăng lên nhiều như vậy. Bình thường mà nói, hắn mới thành tiên 40-50 năm, trung kỳ cũng không đạt tới. Đem thực vật đàn với u dạ hoa thả trong sân, hắn liền bắt đầu xử lý nơi này sân tuyết. Lúc này tuyết động rất nhiều, cần phải hao phí một ít thời gian. Buổi chiều, Giang Lan nhìn một chút đệ cửu phong đỉnh. Rất nhiều năm chưa cho sư phụ mua rượu rồi. Thừa dịp còn có chút cho phép lúc nhàn rỗi, đi mua một chai, thời gian không tính là muộn. Bây giờ đi ra ngoài ông chủ hẳn ở trong tiệm. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền bước rời đi đệ cửu phong. Đi rượu cũ khách sạn. Bây giờ hắn đã là nhân tiên. Dù là Côn Lôn có gian tế, cũng không có mạnh hơn hắn. Theo lý thuyết không tồn tại nguy hiểm. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối mở ra tự nhiên cô nhất pháp. Không nghĩ dụ cho người nhìn chăm chú. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.